vội vàng phát lực làm sao có thể so với việc chuẩn bị từ đầu. Bởi vậy cho dù Đái Hoa Bân lúc này đang sử dụng hồn kỹ cực mạnh Bạch Hổ Kim Cương Biến thì cũng không thể đánh văng Vương Đông ra. Mà Xí Dực Chát Đao vừa khép lại, ánh sáng màu xanh xuất hiện, Điệp Thần Chi Quang lại phát động, có Hoắc Vũ Hạo và Hạo Đông lực hỗ trợ. Cho dù về mặt uy lực của hồn kỹ hay tốc độ phóng thích thì đã vượt xa cực hạn bình thường của bản thân Vương Đông. Thực lực hắn bây giờ đã có thể xem như là hồn tôn, chẳng qua là so với hồn tôn thì thiếu đi một cái hồn kỹ mà thôi, Đái Hoa Bân giật mình. Vì tiết tấu công kích của Vương Đông quá hoàn hảo nên hắn không kịp xoay chuyển, rơi vào đường cùng. Chỉ đành toàn lực ứng phó cùng tiến hành phòng ngự, hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang ba toàn lực bắn ra trong khoảng cách gần như thế. Đụng vào Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông, một bên là toàn lực tập trung công kích. Một bên là trong tình huống bất ngờ không kịp phòng ngự mà phản kích, một cái là hồn kỹ tự hồn hoàn ngàn năm, một cái là hồn kỹ tự hồn hoàn trăm năm. Dưới tình huống hồn lực song phương không sai biệt nhau lắm thì cao thấp lập tức hiện rõ, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên. Vương Đông từ trên cao đánh xuống, Đái Hoa Bân lại là ngửa đầu phóng ra Bạch Hổ Liệt Quang ba, trong tiếng nổ khủng bố. Thân thể Vương Đông nhẹ nhàng bay lên, hai cánh triển khai trên không, dễ dàng hóa giải lực đánh, có điều Đái Hoa Bân lại không may mắn như thế. Hai chân quỵ xuống mặt đấy, đồng thời người hơi ngửa ra sau, toàn thân kim quang đại phóng, Bạch Hổ Kim Cương Biến nhận lấy trùng kích thật lớn. Cách chương